Chương 1910, Đằng Xà Nội Đan. Đây không phải là thật, điều đó không có khả năng, ta không thể tin được, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây chính là thật, Liêu Thành Lịch không có khả năng lừa hắn. Trần Phong thân thể trùng điệp lung lay một dưới, sắc mặt thảm bạch, ánh mắt lộ ra một vòng ý tuyệt vọng. Liêu Thành Lịch ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia thương xót, Trần Phong đống nhiên bắt hắn lại tay, cao thanh hô nói, như vậy thì không có biện pháp giải quyết sao, không cứu được mệnh biện pháp sao? Liêu Thành Lịch lắc lắc đầu, chí ít ta không biết đạo mà lúc này đây, một mực đang bên cạnh nhắm mắt trầm tư, không nói gì. Hô Duyên Nghiễm trước đống nhiên nhẹ giọng nói, cũng chưa chắc không có cách nào. Cái gì? Trần Phong lập tức dùng tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn về phía hắn. Hô Duyên Nghiễm trước nhẹ nói, lúc trước ta tại Hoàng thất thời điểm, thích nhất đi Hoàng gia tàng thư lâu đọc sách, đã từng nhìn qua liên quan tới loại này diệt sinh chi khí giới thiệu, loại này diệt sinh chi khí quả thật có thể phai mở người sinh cơ, ăn mòn tuổi thọ của con người, nhưng cũng là có biện pháp trị liệu. Biện pháp gì? Trần Phong lập tức vội vàng hỏi. No y trong mắt của hắn hiện lên như lửa nóng rực quang mang. Phải biết, đây chính là quan hệ sinh tử của hắn, liền xem như hiện tại khi đầu chịu nhất đao, Trần Phong cũng không sợ, nhưng hắn sợ chính là loại này biết mình tử kỳ lại không thể làm gì tuyệt vọng. Đây cơ hồ sẽ để cho tinh thần hắn sụp đổ. Hô Duyên Nghiễm trước trầm giọng nói ra, muốn đem loại thương thế này chữa cho tốt, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần phục tiếp theo trùng yêu thú nội đan là có thể. Hắn vừa dứt lời, Liêu Thành Lịch đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô, khó đạo cái kia nghe đồn là thật không sai. Hô Duyên Nghiễm trước nói, cái kia nghe đồn đúng là thật, đến cùng là cái gì nội đan? Trần Phong hỏi. Liêu Thành Lịch hít một hơi thật dài khí, lấy một loại run rẩy như vậy ngữ khí, chậm rãi phun ra bốn chữ, Đằng Xà Nội Đan, Đằng Xà Nội Đan. Trần Phong nghe được bốn chữ này thời điểm, lập tức liền có một loại thiên lôi ầm vang bổ bên dưới cảm giác, để tim của hắn run rẩy kịch liệt một dưới. Trong nháy mắt, huyết dịch điên cuồng trào ra ngoài, mặt đỏ dần, hai mắt càng là một mảnh xích hồng. Trần Phong lập tức trong lòng chấn động vô cùng, cái này đằng xà, tuyệt đối là một loại vô cùng cường đại yêu thú, thậm chí đều đã cường đại đến để cho mình nói chuyện cái tên này, liền có thể trong hư không sinh ra cảm ứng tới trình độ. Liền ngay cả Vân Phá Thiên, đều chỉ có thể ở nhất định phạm bốn phía bên trong làm đến điểm này, mà lại không phải như vậy rõ ràng. Cái này tối thiểu nói minh, đằng xà thực lực vượt xa Vân Phá Thiên. Liêu Thành Lịch, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhìn lấy Trần Phong, lộ ra một vòng cười khổ nói, Trần Phong, cái này phương pháp cũng không hề khác gì nhau. Ở một bên hô, kéo dài rộng đốt cũng là một mảnh im lặng. Vì cái gì nói như thế? Liêu Thành Lịch trầm âm thanh nói ra, bởi vì đằng xà, chính là cựu tinh yêu vương cấp yêu thú khác, không, thậm chí tại một ít trong truyền thuyết. Đằng xà cấp bậc đã siêu việt cựu tinh yêu vương, trở thành yêu hoàng cấp một yêu thú. A cựu tinh yêu vương. Trần Phong nghe được bốn chữ này thời điểm, chính là ngược lại hít một hơi mát khí. Bát tinh yêu vương đã tương đương với cựu tinh vũ vương, cựu tinh yêu vương so với nhân loại cựu tinh vũ vương càng thêm cường đại, đó là vượt qua cựu tinh vũ vương tồn tại. Mà khi hắn nghe được yêu hoàng hai chữ này thời điểm, trong lòng càng là một trận run rẩy. Đằng xà, tên bên trong mang theo gián chữ. Kỳ thực so rất nhiều lòng đều cường đại hơn nhiều, muốn trong vòng 5 năm giết chết một đầu yêu hoàng cấp yêu thú khác. Liêu Thành Lịch nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong, ta không phải đả kích ngươi, đây quả thật là rất không có khả năng. Cái này yêu hoàng càng là tháng qua cựu tinh yêu vương thiên nguyên hoàng triều người mạnh nhất, thậm chí có khả năng đều diệt có đạt tới cấp bậc này ta, có thể làm sao? Trần Phong ở trong lòng hỏi mình. Nhưng tiếp theo, Trần Phong trong lòng chính là một trận hào tình tráng trí tuôn ra. Hắn đột nhiên lưỡn thẳng xuống lưng, trên mặt bối rối đều biến mất, lộ ra từ từ tự tin, cười ha ha, nhìn về phía hai người, lớn tiếng nói ra, ta biết đạo ý nghĩ của các người, ta cũng biết nói, ta cái này chí hướng phi thường không thực tế, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi đúng vậy, ta ra lệnh từ ta không khỏi thiên ta Trần Phong, tuyệt đối sẽ không như thế khuất phục, như thế nhận mệnh trong vòng 5 năm, ta chắc chắn đánh giết đằng xà đem mệnh của ta, cho tục lên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hào tình trang trí, tràn đầy đều là bất khuất cùng kiêu ngạo. Cái này, đúng vậy, Trần Phong hắn vĩnh viễn sẽ không buông tha cho hy vọng. Chỉ bất quá nha, Trần Phong lúc này thần sắc đống nhiên lạnh xuống, cái này là về sau sự tình, hiện tại bày ở trước mắt lại là Vân Phá Thiên. Khi hắn nói ra ba chữ này đến thời điểm có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, thanh âm hắn rét lạnh như băng, Vân Phá Thiên, ngươi làm hại ta thê thảm như thế, ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã từng nói, ta muốn huyết tẩy đại tướng quân phủ, ta Trần Phong. Nói đến, liền nhất định sẽ làm đến ta sẽ để toàn bộ các ngươi vì đồng bá, vì mẹ của ta, chôn cùng Trần Phong lúc đầu kế hoạch cách mỗi ba thiên liền đi phía dưới một lần nhìn sư tỷ Hàn Ngọc, nhưng là do ở ra vân ra cái này việc sự tình, lại là có một hồi không có thành hàng, Trần Phong trong lòng cũng là phi thường quả niệm. Cho nên, lập tức liền cáo biệt Liễu Thành Lích cùng Lao Phong Tử, sau đó rời đi Vũ Động Thư Viện. Hắn về đến phía giữa y quảng trường, hướng về sư tỷ chỗ khách sạn bước nhanh tới. Mà còn không có bước vào khách sạn đại môn, Trần Phong bỗng nhiên liền nghe đến bên trong một tiếng tràn đầy tức giận thét lên truyền đến, cút qua một bên, không được đụng ta. Trần Phong sau khi nghe, lập tức trong lòng căng thẳng, bởi vì thanh âm này quá tức là quen thuộc, chính là sư tỷ Hàn Ngọc mà âm thanh. Trần Phong một trái tim lập tức xách lên, nhanh chân đi đến khách sạn trong nội đường, hướng trung gian nhìn lại. Chỉ gặp trung gian vây quanh một đống người, như là xem náo nhiệt, vẫn là thỉnh thoảng phát ra một trận gọi tốt thanh âm. Mà bị bọn hắn vây vào giữa, thì là có bốn người. Một người trong đó, chính là Hàn Ngọc. Lúc này, nàng khuôn mặt ngậm xuân, lông mày mang sát khí mang ngốc khí, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mà tại đối diện nàng, thì là ngồi ba nam tử. Bên trong một cái chừng 20 tuổi hoa phục thanh niên, hắn đang ngồi tại trên chỗ ngồi, thái độ kiêu căng. Tại bên cạnh hắn, thì là đứng một tên 26-27 tuổi thanh niên, cũng là làm người hầu cách ăn mặc. Tại phía sau hắn, chính là một người trầm ổn trung niên nhân, chính ôm một thanh đại kiếm, đứng ở nơi đó không nói một lời. Hoa phục thanh niên đi ra phía trước, bày làm ra một bộ tự cho là phi thường có phong độ dáng vẻ đến, nhìn lấy Hàn Ngọc mà mỉm cười nói nói, Hàn cô nương, ngươi nếu là cùng ta hồi phủ, bảo đảm ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết. Hắn nhìn lấy Hàn Ngọc, ánh mắt nóng rực. Chỉ là, cái này ánh mắt nóng bỏng bên trong tràn đầy lại không phải yêu, mà là trần trụi, đó là chiếm hữu, là khinh nhờn không sai. Cái kia người hầu ở bên cạnh cười hì hì nói ra, vị này Hàn cô nương, thiếu gia nhà ta đây chính là Hồng gia người thừa kế, về sau Hồng gia chỗ có gia nghiệp đều là hắn.